Chương 43, giữ bí mật điều lệ. 43, giữ bí mật điều lệ. Ai cũng không biết cái này gọi là Tây Vệ Đạo Nguyên Bang F9 chủ nhiệm lớp là lúc nào tới, tại sao muốn tìm Lý Thanh Ngọc. Lý Thanh Ngọc một mặt mê mang đi ra ngoài, không có qua 10 phút liền đỏ mắt trở về. Các bạn học đều cảm giác rất kỳ quái liền lên đến hỏi hắn chuyện gì xảy ra, kết quả hỏi một chút phía dưới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lại là bởi vì trái với Đạo Nguyên Bang giữ bí mật điều lệ, bị khuyên lui. Tây Vệ đến bên này chính là nói cho hắn biết, về sau không cần đi theo Đạo Nguyên Bang đi học, đồng thời thu hồi ban đêm xuất nhập chứng. Đây đối với một cái khát vọng thức tỉnh học sinh cấp 3 tới nói, chỉ sợ là cái lớn nhất tin dữ. Lữ Thụ đang nghĩ, mình tư chất cấp bậc khả năng chính là Lý Thanh Ngọc tiết lộ a. Bên người một đám đồng học vừa mới còn có nói có cười, kết quả như thế một cái cấp C trung thượng tư chất học sinh lập tức bởi vì tiết lộ bí mật sự tình bị khuyên lui. Tất cả mọi người không nghĩ tới hậu quả sẽ là nghiêm trọng như vậy, tựa như là công ty bên trong tất cả mọi người tại ký tên hiệp nghị bảo mật. Nhưng người nào cũng không có thật hợp lý chuyện. Lý Thanh Ngọc cũng là cảm thấy, hôm qua Tây Vệ để mọi người ký giữ bí mật điều lệ thời điểm giống như cũng không có cỡ nào chính thức, lại thêm đại bộ phận thiếu niên thiên tính miệng không quá nghiêm, cũng liền thuận miệng xem như tin đồn thú vị đêm qua tại nhóm lớp bên trong liền cho mọi người nói. Hắn cũng không nghĩ tới hậu quả lại là khuyên lui, đồng thời vĩnh viễn không thu nhận. Làm sao bây giờ, rõ ràng đã nhanh muốn nhìn thấy cái kia thần kỳ thế giới bộ dáng, lại một lần nữa ngã về trong giếng, loại cảm giác này, tốt dày vò. Giữ bí mật điều lệ đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng, Lữ Thụ một mực xem thường, tổng không đến mức có người để L và AM, 7897, bí mật sẽ đưa lên tòa án quân sự đi, như thế hành động cũng quá kịch liệt một điểm, bất quá cũng nói không chính xác, thức tỉnh loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, tiết lộ cái tư chất cấp bậc còn giống như là chuyện nhỏ, nếu thật là tiết lộ công pháp đây, cái này ngược lại là Lữ Thụ nghĩ quá ít một điểm, tiết lộ tư chất chưa hẳn chính là việc nhỏ. Vạn nhất có cái khác người nào nhìn chằm chằm nhóm này sau khi thức tỉnh chuẩn bị dịch đâu, đem toàn bộ cấp A tư chất học sinh đều cho ngoặt chạy, giống như cũng là một kiện đại sự. Cùng lúc đó, từng cái lớp đều có học sinh truyền ra tin tức, có người bị Đạo Nguyên Bang khuyên lui. Vẹn vẹn cái này vừa giữa trưa, liền có hơn 40 người bởi vì trái với giữ bí mật điều lệ trực tiếp khuyên lui, về sau không cần đi theo Đạo Nguyên Bang đi học, vĩnh viễn không thu nhận. Đây là tại cho những người khác gõ cảnh báo A, loại phương thức này không thể bảo là không mãnh liệt. Các học sinh không có trải qua chính thức huấn luyện, cũng không có đặc biệt nghiêm khắc tự hạn chế tinh thần, cho nên liền dùng tỉnh táo phương thức thanh lý mất một nhóm, xem như giết một người răng trăm người. Một tòa thành thị còn khuyên lui nhiều như vậy, khi cả nước nhiều như vậy thành thị đây. Bỗng nhiên có người kinh hô, hai bang có người bị khuyên lui thời điểm đã thức tỉnh, trực tiếp bị bang chủ Nhâm Cường đi mang đi. Lữ Thụ nhíu mày, lại tới, áo khoác đen thường dùng phương thức, mang đi, về phần đưa đến đi đâu, quỷ mới biết. Bất quá nhìn Lương Triệt dáng vẻ trên thân không có tổn thương cũng không có bệnh, không giống như là đặc biệt xấu kết quả. Bị khuyên lui cũng là một loại kích thích, học sinh tại kích thích phía dưới sẽ sinh ra to lớn tâm lý ba động, cho nên từng cái chủ nhiệm lớp đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất có người thức tỉnh hoặc là phát sinh thức tỉnh dấu hiệu, trực tiếp mang đi. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được những này áo khoác đen có chút lợi hại a, tính toán không bỏ sót cảm giác. Đương nhiên, trên đời này chẳng ai hoàn mỹ, ai có thể thật tính toán không bỏ sót. Tựa như Lữ Thụ hẳn là thuộc về cá lọc lưới một đầu, không ai biết hắn đã thức tỉnh, hơn nữa còn đang nhanh chóng trưởng thành. Tin tưởng lần này khuyên lui phong ba trôi qua về sau, liền không có nhiều người như vậy có can đảm để lộ bí mật, bởi vì đáng sợ nhất là, tất cả mọi người không biết những này chủ nhiệm lớp nhóm là như thế nào tin như vậy chuẩn bắt được những người tiết lộ bí mật kia. Loại cảm giác này liền rất quỷ dị, thật giống như đối phương không gì không biết đồng dạng. Lữ Thụ cảm thấy đây đại khái là tận lực tạo nên tới cảm giác thần bí. Hắn cảm thấy lấy gốc Lữ Tiểu Ngư nói chuyện phiếm, đưa di động thả xa xa, cái khác cũng là không cần đặc biệt tận lực đi chú ý, dù sao hắn dùng di động càng nhiều hơn chính là chào hỏi những cái kia đáng yêu các bạn học lừa một điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Cái này người ở bên ngoài xem ra cũng không có cái gì mau bệnh a, cốt a, khả năng đúng là cộng lông bệnh, nhưng không đáng áo khoác đen nhóm để ý tới đi, Lữ Thụ vẫn có chút chột dạ, ngồi cùng bàn Khương Thúc Y nghiêng đầu nhìn Lữ Thụ một chút, bọn hắn nói như vậy ngươi không tức giận sao? Lữ Thụ nghĩ, không có gì phải tức giận a. Khương Thúc Y lại ừ một tiếng không nói, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, có người cho ngươi viết qua thư tình sao? Khương Thúc Y lườm Lữ Thụ một chút, gật gật đầu, Lữ Thụ bồi thêm một câu, nam sinh không tính, ta nói là nữ sinh, có sao? Đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, 261. Chật chật, Lữ Thụ tiếp tục cúi đầu đảo điện thoại tìm sổ truyền tin, hắn đột nhiên cảm giác được vẫn là Diệp Linh Linh cái này ngồi cùng bàn tốt một chút a. Tối thiểu lừa lên tâm tình tiêu cực giá trị cũng không có gì áp lực tâm lý. Từ hôm qua cho tới hôm nay, có chút đồng học liền cùng Khương Thúc Y nói một chút hắn vị này mới ngồi cùng bàn một chút đặc điểm, một cái cự đại đặc thù như là vực sâu trong đêm tối một ngọn đèn sáng đồng dạng rõ rệt, chủy độc. Lữ thụ lúc này rốt cuộc tìm được Lý Thanh Ngọc hảo hữu, phát một đầu tin tức, ngươi là bởi vì tiết lộ mọi người tư chất đẳng cấp sự tình bị khuyên lui sao? Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, toàn bộ lớp 11-3 ban chỉ có Lý Thanh Ngọc một người bị khuyên lui, mọi người cũng đều là tại F9 ban, các lớp khác cấp cũng không nhìn thấy tư chất của mình đẳng cấp, vậy khẳng định là Lý Thanh Ngọc tiết lộ không thể nghi ngờ a. Đối phương nhàn rỗi không chuyện gì lấy chính mình tư chất đẳng cấp làm trò cười giảng, dạng này tâm tình tiêu cực giá trị lừa nửa điểm áp lực tâm lý đều không có a. Lữ thụ không phải cái gì rộng lượng người, hắn là bởi vì biết mình tư chất đẳng cấp mới không tức giận, vậy nếu là mình không có tẩy tủy trái cây chi, hắn cảm thấy mình tư tưởng cảnh giới cũng không có đến gắng chịu nhục tình trạng, nếu thật là trong âm thầm gặp, lữ thụ làm không tốt còn được nện hắn, hiện tại vẻn vẹn chỉ là phát hai đầu tin tức ác tâm một phen, đã coi như là tình tiết cực kỳ nhỏ đi, thêm hảo hữu không phải liền là dùng để gia tăng tâm tình tiêu cực đáng giá nha. Đến từ Lý Thanh Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị, 131. Lý Thanh Ngọc cái gì cũng không có về, nhưng tâm tình tiêu cực giá trị là tới sổ, đoán chừng là thấy được tin tức, nhưng lại không biết làm sao đáp lời, đuối Lý A, lữ thụ mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp phát tin tức, ha ha ha ha ha ha. Đến từ Lý Thanh Ngọc tâm tình tiêu cực giá trị, 411. Lý Thanh Ngọc đơn giản cảm giác nội tâm của mình kém chút nhận bạo kích liền đã thức tỉnh, đáng tiếc không có, hắn là thật đuối Lý, cho nên không dám chính diện đáp lại lữ thụ nghi vấn. Nhưng cái này 6 cái A chữ thêm một cái dấu chấm than cho Lý Thanh Ngọc nội tâm lưu lại to lớn bóng ma, lữ thụ cũng là thấy tốt thì lấy, một là giữa bạn học chung lớp cũng không cần như vậy tuyệt, đối phương chính thương tâm đây, hai là, vạn nhất đem con hàng này cho kích thích đã thức tỉnh làm sao chỉnh, lữ thụ nhìn xem trên người hơn 3.800 tâm tình tiêu cực giá trị đang nghỉ, đêm nay có thể thử lại lần nữa rút thưởng, nhìn xem tẩy tủy trái cây biến mất về sau, rút thưởng luân bàn bên trong có thể hay không xuất hiện vật gì mới.